Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 602, Đại Quyết Chiến. Vạn Tướng Chi Quyết, Trung, tuy rằng cái gì đều còn chưa có xảy ra, thế nhưng một luồng khổng lồ áp lực nhất thời phả vào mặt. Từ khi tiến nhập ở đây khai chiến sau đó, Mông Ô Liên Quân xuất hiện vẫn luôn là một tên, hoặc là hai, ba tên võ tướng, cũng không có đại quy mô tập trung vào võ tướng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều hoàn toàn khác nhau. Long Khâm Ba, Phượng Già Dị, Đoàn Dương Viêm, Thứ Nhân Tượng Hùng, Thổ Di Tang Chát, phía trước trong chiến tranh, những người này đơn độc bất luận cái nào đều cho đại đường tạo thành phiền toái rất lớn. Chớ nói chi là bây giờ là tất cả mọi người xuất hiện, đồng thời phát động tổng tiến công, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Thời khắc này, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết, hôm nay sợ rằng liền phải đối mặt một hồi ác chiến. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, dãy núi phía nam, một luồng dòng lũ bằng sắt thép cuồn cuộn mà đến. Ở đội ngũ hàng trước nhất, hai bóng người sánh vai cùng nhau, như bắt mắt, Vương công tử, người giải quyết nguồn nước vấn đề sao? Một cái tiếng cười lớn từ dưới chân núi truyền đến. Đại Khâm Nhược tán dạng chân ở một thớt ô tư tàng thần câu trên lưng, đầu tiên ngước nhìn trên đỉnh ngọn núi, trong mắt ngậm lấy ý cười. Người đường bầu không khí phi thường không ổn, điểm này hắn có thể cảm giác được. Đằng trước mấy ngày cơ hồ bị Vương Xung các loại bức bách, Đại Khâm Nhược tán rất ít bị người áp chế tới mức này. Nhưng là chung quy, vẫn là để chính mình tìm được tử huyệt của hắn. Công tử, không muốn cùng hắn tiếp lời, liền ngay cả lão ưng đều nghe được. Đại Khâm Nhược tán cố ý ở trước khi đại chiến tìm Vương Xung tiếp lời, tuyệt đối là không có ý tốt. Không sao, Vương Xung khoát tay áo một cái. Hắn nguyên bản biểu hiện nghiêm nghị, thế nhưng nghe được Đại Khâm Nhược tán mấy câu này, ngược lại không từ nở nụ cười. Đại tướng, ta biết ngươi hôm nay lại muốn phát động công kích, để cho chúng ta đánh cuộc, liền đánh cược ô tư tàng cùng mông xá chiếu lần này lại muốn chết bao nhiêu người. Vương Xung hơi mỉm cười nói, vừa hướng cột cờ đi về trước đi. Đệ nhất ngày, ô tư tàng cùng mông xá chiếu chết rồi sắp tới 10 vạn người. Đại tướng đoán xem, trận chiến này kết thúc, các ngươi lại muốn chết bao nhiêu người? Ta đoán ở đây một nửa người muốn chết rơi. Ngươi đoán đi, Vương Xung nói, chậm rãi duỗi ra một ngón tay đến, lạnh lùng hướng về dưới chân núi đại quân, hoa một vòng tròn lớn. Vù, nghe được mấy câu này, ô tư tàng người còn không có phản ứng gì, bởi vì dù sao nghe không hiểu. Thế nhưng mông xá chiếu người lại bất đồng, ồn ào một hồi, toàn bộ đại quân đều đổi sắc mặt, bầu không khí cùng trước tuyệt nhiên không đúng. Vương Xung đối với những người khác hay là vẻn vẹn chỉ là một uy hiếp. Thế nhưng mông xá chiếu người đến nói, cái kia nhưng là chân chân thực thực cảnh cáo, bởi vì là thứ nhất ngày chết trận sắp tới 10 vạn người bên trong, có 8 phần 10 trở lên mọi người là mông xá chiếu người. Vương Xung đối với những người này mà nói, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nói láo đe dọa. Ha ha, công tử tốt miệng lưỡi. Đại Khâm Nhược tán lắc lắc lông vũ ở trong mắt lóe ra một tia không dễ phát giác tinh mang. Không phải không thừa nhận, coi như là hắn cũng không nghĩ tới Vương Xung sẽ dùng loại chiêu thức này. Bất quá, công tử coi như miệng lưỡi lại tốt thì có ích lợi gì đây? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Công tử cố ý lựa chọn ở loại địa phương này cùng chúng ta triển khai quyết chiến. Nhưng chung quy là mình cho mình đào một ngôi mộ mộ. Đại tướng không cảm thấy lời nói này quá sớm sao? Vương Xung ánh mắt hơi ngừng lại, lập tức cười lạnh một tiếng nói, đến cùng ai là ai phần mộ, vẫn là chờ đại chiến sau đó mới nói đi. Ha ha, công tử có phần tự tin này cũng tốt. Lời còn sót lại, ta liền không nói với ngươi. Đại Khâm Nhược Tán nói, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về một hướng khác. Vương Sung thấy cảnh này, chỉ là nở nụ cười, không nói gì. Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, một cái cơ hội cuối cùng. Đầu hàng sao? Đại Khâm Nhược Tán thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại tướng không cần uổng phí sức lực, khai chiến đi. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát phía sau, rốt cục vang lên Vương Nghiêm thanh âm. Âm thanh lời ít mà ý nhiều, thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào chỗ trống để xoay chuyển. Hừ, như ngươi mong muốn. Hừ lạnh một tiếng, Đại Khâm Nhược Tán điều quá ngựa đầu, ở cuồn cuộn trong bụi mù, hướng về chiến trường phía sau đi đến. Bắt đầu, theo thanh âm lạnh như băng, từng hàng cao vút, thê lương hao tổn nghiêu tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ bầu trời. Cuồng phong gào thét, khói đặc cuồn cuộn, ở không khí sốt sắng bên trong. Đợt thứ nhất phát động công kích, không phải Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu kỵ binh, mà là từng viên một to lớn thạch đầu. Âm, âm, âm, từng viên một nham thạch to lớn gào thét, lăn lộn, từ đằng xa phóng lên trời. Ở trong hư không vẽ ra từng đạo to lớn đường vòng cung. Sau đó hung hăng đập xuống ở trên núi. Ầm ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn, từng khối sắt thép tường thành bị đập được méo lên, thậm chí trực tiếp đập cho bay lên. Cẩn thận, một trận thê lương kêu to vang vọng ngọn núi. Ở cự thạch dưới sự công kích, trên núi An Nam Đô hộ quân dồn dập tránh né, giết, mà đang ở đá tảng rơi xuống đồng thời, toàn bộ Mông Ô liên quân cũng phát động công kích. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn trong bụi mù, một mặt mặt to lớn khiên kim loại lập lòe ảm đạm ánh sáng lạnh. Lúc trước trong chiến tranh đại bại, bị An Nam Đô hộ quân chém giết 7/10 đá trắng quân đoàn lần thứ hai xuất kích. Lần này tất cả mọi người điều động, liền bị thương đoàn Vô Tung cũng ở trong đó. Trên người hắn đeo băng, khí tức lúc sáng lúc tối, chợt mạnh chợt yếu, thế nhưng hai mắt nhưng sáng sủa cực kỳ, có vẻ phi thường tinh thần. Toàn quân đẩy mạnh, ai dám lùi về sau? Lập Trảm Vô Xá, giết người đường 5 tên. Thưởng Bách Phu Trưởng, giết người đường 10 tên. Thưởng Thiên Phu Trưởng, Hoàng Kim Vạn Lạng, ngoặc kép. Đoàn Vô Tung thanh âm khàn khàn vang vọng ở toàn bộ chiến trường. Mà dưới chân hắn vầng sáng thì lại từng vòng mở rộng đến toàn bộ đại quân. Ngang, đông nam mặt, cự tượng gào thét, kề sát ở đá trắng quân đoàn phía sau. Từng đầu ngọn núi giống như nhị hải cự tượng ở Mông Xá Chiếu binh lính dưới sự che chở nhanh chân. Hướng về Sơn Loan phương hướng phóng đi, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở những cự tượng kia trong tay lập lòe từng đạo hào quang màu bạch kim. Đó là từng cái tinh xảo kim loại quải sức. Mấy ngày trước chiến tranh, cự tượng quân đoàn bị Vương Sung mấy tiếng giống giận giết chết hơn 200 đầu cự tượng. Còn bị bùng nổ cự tượng giết chết mấy ngàn quân đoàn binh sĩ. Vì đối phó người đường, Mông Xá Chiếu nhân tài thiết kế những này tinh xảo quải sức, dùng đến giúp đỡ cự tượng chống đối sóng âm công kích. Tất cả những thứ này đều là xuất từ Đại Khâm Nhược Tán tác phẩm. Mà Tây Nam Mặt, từng người mặc kim trắng hai màu khôi giáp Mông Xá Chiếu binh sĩ chen chúc mà tới. Những người này mặc kệ tinh khí thần, vẫn là cảnh giới thực lực, đều so với người khác cao hơn rất nhiều. Coi như cùng đỉnh núi An Nam Đô hộ quân so với đều không kém chút nào. Mà khôi giáp tinh xảo chỗ thậm chí còn vượt qua. Có thể giả bộ chuẩn bị như vậy tinh xảo khôi giáp, toàn bộ Mông Xá Chiếu đế quốc cũng chỉ có Thái tử Phượng Già Dị Long tử quân đoàn. Chi này quân đoàn toàn bộ đều là vạn người chọn một tinh nhuệ. Hơn nữa có tương đương một phần vẫn là Mông Xá Chiếu cấm quân. Nhánh quân đội này chịu đến các La Phượng trực tiếp chỉ huy. cho dù là phượng giả dị cũng phải đến các la phượng cho phép mới có thể vận dụng. Lưỡng quân khai chiến, các la phượng cũng rốt cục đem chi này mông xá chiếu bộ đội tinh nhuệ nhất giao cho phượng giả dị. Toàn quân nghe lệnh, không có mạng của ta lệnh ai cũng không cho làm bừa. Phượng giả dị võ trang đầy đủ, nhìn đỉnh núi phương hướng, trong mắt thiêu đốt chiến ý hừng hực. Đến đây đi, Vương Sung, hôm nay nơi này chính là của ngươi nơi chôn xương. Phượng giả dị trong lòng ngọn lửa chiến tranh hừng hực, chưa bao giờ một khác. Phượng giả dị giống như bây giờ hy vọng phá hủy một cái đối thủ. Này không chỉ là vì chết trận Giác Tư La, càng là vì chính hắn. Trận chiến này, Vương Sung đã che giấu hắn quá nhiều ánh sáng. Nếu như không có biện pháp vượt qua đối thủ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn phá hủy hắn. Đông Bắc, Tây Bắc, Chính Nam, Chính Bắc, Thứ Nhân Tượng Hùng, Long Khâm Ba, Đoạn Hằng Đao, tất cả Mông Ô liên quân tướng lĩnh toàn bộ phát động tiến công. Ở bọn họ phía sau, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, mênh mông như biển, vô cùng vô tận, bao vây cả ngọn núi Loan. Leng keng, không biết bao nhiêu chiến tranh vầng sáng, từ dưới chân bọn họ phun ra ra, khuếch tán đến toàn bộ đại quân, hết thảy tướng lĩnh, các liệt kỳ vị, chuẩn bị xuất kích. Trên đỉnh ngọn núi cuồng phong mênh mông, Vương Sung thanh âm chấn định mà lạnh tĩnh, tầng tầng khuếch tán đến toàn bộ đại quân, mà theo Vương Sung mệnh lệnh, hàng trăm hàng ngàn cái An Nam đô hộ quân tướng lĩnh, giống như một viên con cờ, chi chít như sao trên trời cắm đầy cả ngọn núi Loan. Nếu như từ bầu trời quan sát xuống, liền sẽ phát hiện những này đại đường tướng lĩnh trong quân đội phân bố vị trí như trên trời từng viên một tinh đấu, Xâm La tinh đấu đại trận. Đây là kiếp trước một loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, có thể tướng quân bên trong chiếm cứ then chốt tác dụng tướng lĩnh nối liền một tòa pháo đài kiên cố. Như vậy có thể trình độ lớn nhất phát huy những này võ tướng thực lực, đồng thời đem thực lực của bọn họ phóng xạ đến toàn bộ đại quân. Cái thời đại này vẫn không có xuất hiện trận pháp này. Vương Sung cũng không có đầy đủ thời gian đến huấn luyện những tướng lãnh này. Bất quá thô sơ giản lược sử dụng tới Xâm La tinh đấu đại trận, đem đại quân sức chiến đấu tăng lên một đoạn đã là thừa sức. Sáng lặng vầng sáng như hỏa diễm thiêu đốt. Từng vòng kinh cức quang hoàn, một khâu liền với một khâu, bao trùm cả ngọn núi Loan, mà cũng chính là chốc lát thời gian. Hai nhánh đại quân liền giống như thủy triều, nặng nề đánh vào nhau, ầm ầm ầm, không có ai có thể hình dung trong chớp mắt này va chạm. Đất rung núi chuyển, cả ngọn núi Loan đều trong một kích này kịch liệt run rẩy. Rất nhiều đá vụn không ngừng mà từ dãy núi trên lăn xuống dưới đi. Giết, ngoặc kép, đợt thứ nhất phát động công kích không phải đá trắng quân đoàn, mà là càng cường đại hơn cự tượng quân đoàn. Ngang, đại quân tách ra, một đầu cao 8-9 mét nhị hải cự tượng múa lên to lớn lỗ tai, giống như một đạo tật phong giống như đạp lên nặng nề bước chân. Hướng về lên sườn núi, một tòa 6,000-7,000 cân sắt thép tường thành bị vòi voi cuốn một cái. Lập tức nhẹ như không có vật gì ném tới bầu trời. Nặng nề bỏ rơi sườn núi, đinh đinh đinh, từng con câu chảo bay ra, xa xa mà móc vào to lớn sắt thép tường thành, mà hơn 10 tên ô tư tàng thiết kỵ nhanh chóng xoay đầu lại. Lui về phía sau điên cuồng kéo động, chỉ nghe trong tiếng nổ, tường thành ngã xuống, bụi mù cuồn cuộn, mà rất nhiều chờ đợi thật lâu mông xá chiếu binh sĩ thuận thế xông lên trên. Mà ở tất cả trong đại quân, sắc bén nhất không gì bằng Long Khâm Ba, vù, một đạo thê lương đao hình cung xẹt qua hư không, chỗ đi qua các thảm thiết từng trận, chân tay cụt bay múa đầy trời. Thậm chí ngay cả kiên cố sắt thép tường thành cũng bị ánh đao đánh ra một đạo chỗ hồng. Long Khâm ba công lực đã cường đại đến một cái mức độ khó tin, mà hắn sở trí chỗ xung quanh hoàn toàn là một mảnh tu la huyết tràng. Ha ha ha, cái gọi là đại đường cũng chỉ đến như thế. Long Khâm ba từng trận cười gằn, cất bước từng bước đi lên núi. Bước chân của hắn rất chậm, nhưng cũng dị thường kiên định, tựa hồ phía trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản được hắn. Mãi đến tận Long Khâm ba gặp phải bóng người kia. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.